Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tinh Thần Tháp 3/5. Tới Hồng Hoang du lịch, Mệnh Huyền cùng Vọng Thư cũng đã tới Hồng Hoang. Đại Phôi Đàn, Hồng Hoang lớn như vậy, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Mệnh Huyền nghe Vọng Thư gọi mình Đại Phôi Đàn, cũng là bất đắc dĩ, gọi đã bảo a. Ngược lại chính mình cũng quen rồi. Đây cũng nói hai người bọn họ quan hệ tốt à. Trước tìm một chút thủ hạ. Không thể vừa có sự tình theo chúng ta ra tay đi. Tìm một ít giữ cửa. Mệnh Huyền suy nghĩ một chút trả lời. Dù sao mình cũng là có thân phận. Tựa như lần này, tới địch nhân còn muốn Mệnh Huyền tự mình ra tay. Cho nên, Mệnh Huyền định tìm cái chủng tộc bồi dưỡng một cái. Về sau có chuyện gì, cũng có thể bang tự mình giải quyết. Mệnh Huyền sẽ không thu đệ tử, chỉ chuẩn bị muốn thủ hạ, cũng chính là chân chạy. Không cần nhìn cái gì tư chất, chỉ cần trung tâm là tốt rồi. Hơn nữa, bây giờ tiên thiên sinh linh, tư chất sẽ không có quá kém. Nếu so với sau này mạnh hơn nhiều, đều là tiên thiên sinh linh. Trước tiên ở Hồng Hoang đi dạo a. Thuận tiện tìm một cái bảo, chứng kiến thích hợp chủng tộc hãy thu. Mệnh Huyền hướng về phía Vọng Thư nói rằng, Vọng Thư vừa nghe tầm bảo, nhãn tình sáng lên, tốt, ta nhất định cũng sẽ tìm được nhất kiện không kém gì hỗn độn trung trí bảo. Đại Phôi Đàn, ngươi chờ xem, nhìn Mệnh Huyền cười khổ một hồi, cùng với chính mình ngây người lâu. Vọng Thư một điểm thái âm nữ thần khí chất cũng không có, giống như một nha đầu điên giống nhau. Bất quá Mệnh Huyền càng ưa thích như vậy Vọng Thư. Một cái tu đạo sửa liền thất tình lục dục cũng bị mất, vậy còn tu cái gì? Tu đạo chính là tu tâm, tùy tâm sở dục mới là thật tu tâm. Đương nhiên có thể làm được cũng không nhiều. Coi như muốn tùy tâm sở dục, vậy cũng phải có thực lực. Không có thực lực ngươi gì cũng làm không được. Không có thực lực, ngươi chỉ có thể vì sinh tồn mà bôn ba. Còn muốn tùy tâm sở dục làm việc, đó cũng là muốn tư bản. Mệnh Huyền mang theo Vọng Thư, một đường du sơn ngoạn thủy. Dọc theo đường đi cũng tìm được không ít khoáng thạch. Mệnh Huyền cũng không có buông tha. Hắn thích nhất vô sự luyện cái vũ khí. Thu thập một ít tài liệu cũng là tốt. Về sau có thủ hạ sau đó, cũng phải vì thủ hạ luyện chế một ít linh bảo, cũng không thể để cho thủ hạ dẫn theo nắm tay đi đánh lộn a. Mệnh Huyền cũng không phải người hẹp hòi, linh bảo đương nhiên sẽ cho thủ hạ trang bị, cho nên bây giờ liền thu tập một ít tài liệu. Dọc theo đường đi, Vọng Thư nhìn cái gì đều nhặt Mệnh Huyền, trực tiếp che cùng với chính mình mặt. Hoàn hảo bây giờ không có người. Nếu không, quá mất mặt, những thứ này phòng trừng liền kim tiên cũng sẽ không nhặt a. Mệnh Huyền cư nhiên toàn bộ nhặt đi, cần gì phải che mặt a? Ta cảm giác lại không phải chuyện mất mặt gì, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, về sau có dưới tay, ta còn muốn dùng những tài liệu này vì bọn họ luyện khí đâu. Cùng ta cùng nhau nhặt a, không nên phát sửng sốt. Mệnh Huyền nhìn Vọng Thư nói. Vọng Thư nhìn một chút Mệnh Huyền, cảm thấy Mệnh Huyền nói cũng đúng, như thế quan tâm ánh mắt của người khác làm gì. Vì vậy bắt đầu cùng Mệnh Huyền cùng nhau nhặt tài liệu. Đào quáng thạch, có Vọng Thư gia nhập vào, hai người bắt đầu đào 3 thước đất, là một tài liệu mặc kệ có hữu dụng hay không, giống nhau mang đi. Hiện tại Hồng Hoang bên trong, bất quá là tài liệu luyện khí, vẫn là các loại linh dược, cái kia cũng là rất nhiều. Bởi vì đại đa số sinh linh cũng sẽ không luyện khí, cầm cũng vô dụng. Nhìn đào 3 thước đất Mệnh Huyền hai người, một đám tiên thiên sinh linh nhìn lạnh run, mà Vọng Thư một đường không thèm để ý ánh mắt của người khác, cảnh giới ngược lại có chút đề thăng. Phòng trừng chỉ cần bế quan là có thể đột phá hỗn nguyên kim tiên. Vọng Thư dự định trở về sau liền bế quan đột phá. Đi tới một chỗ sơn cốc, Đột nhiên Mệnh Huyền ngừng, nơi đây lại có một tiên thiên đại trận. Sau đó gọi lại Vọng Thư. Làm sao vậy? Làm sao không đi? Vọng Thư hỏi. Ngu ngốc, nơi này có một trận pháp, vẫn là một cấp bậc rất cao đại trận, một dạng hỗn nguyên kim tiên đều không phá nổi. Bên trong phải có thứ tốt. Ngươi kêu ta ngu ngốc, quên đi không cùng người so đo. Cái gì trận pháp? Bất quá cái này trận pháp ngươi có thể phá vỡ sao? Đừng coi khinh ta, chính là một cái đại trận, thuận tay phá vỡ hắn. Nói Mệnh Huyền thuận tay liền phá khai rồi. Nhìn Vọng Thư vẻ mặt không nói, thật vẫn thuận tay liền phá khai rồi. Có muốn hay không tùy tiện như vậy? Tiến nhập đại trận sau đó, bên trong tràn đầy tinh thần chi lực. Nếu như nơi đây không phải Hồng Hoang, Vọng Thư còn tưởng rằng nơi này là Hồng Hoang tinh không? Mệnh Huyền nhìn đồ vật bên trong, theo thứ tự là một gốc cây cực phẩm tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ. Còn có một tọa tiểu tháp. Mệnh Huyền nhìn hai món đồ này, nghĩ thầm tiểu nha đầu này vận khí đúng là tốt. Hai món đồ này bên trong, tinh thần quả không coi vào đâu. Rất nhiều cực phẩm tiên thiên linh căn đều ở đây Quảng Hàn cung trồng đâu. Chỉ là nhiều rồi một gốc cây cực phẩm tiên thiên linh căn mà thôi. Mệnh Huyền quan tâm hơn hắn có ăn ngon hay không. Bất quá cái kia tiểu tháp là đồ tốt. Tiên thiên chí bảo tinh thần tháp, đứng ở đỉnh đầu, trước sẽ không bại, còn có thể trấn áp địch nhân, còn có thể điều động tinh thần chi lực. Không thể so hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kém. Mệnh Huyền thuận tay lấy tới sau đó ném cho Vọng Thư. Cây này thuộc về ta. Tiểu tháp cho ngươi. Ngươi muốn chí bảo tới. A, Vọng Thư sửng sốt. Sau đó kiểm tra một hồi tiểu tháp. Nhìn một cái dĩ nhiên là tiên thiên chí bảo. Điều này làm cho Vọng Thư tay nhỏ bé run lên. Kém chút ném. Vọng Thư nhìn tinh thần tháp, quấn quýt một hồi, sau đó lại đem tinh thần tháp ném trở về. Hanh, ta mới không cần ngươi tháp đổ nát, ta muốn chính mình tìm, mới không cần ngươi cho ta. Mệnh Huyền nhìn Vọng Thư cười, như vậy, ngươi không quan tâm ta cần phải ném, nói làm ra ném tư thế. Đừng, ngươi ngốc a, tiên thiên chí bảo ngươi lại muốn nhưng... Vọng Thư vẻ mặt nóng nảy nhìn Mệnh Huyền. Được rồi, cầm a, ta còn không thiếu vài món linh bảo. Lại cho ta thật là ném, đến lúc đó ngươi cũng khóc. Mệnh Huyền đem tinh thần tháp đưa tới. Hanh, ngươi đã thành tâm thành ý phải cho ta. Như vậy, bản nữ thần liền miễn vi kỳ nan nhận. Vọng Thư nhìn Mệnh Huyền đưa tới tinh thần tháp, ánh mắt đỏ lên. Sau đó sau khi nhận lấy quay đầu nói rằng, bất quá Vọng Thư trong lòng cực kỳ cảm động, đây cũng không phải bình thường linh bảo, đây chính là Hồng Hoang bên trong, đứng đầu nhất tiên thiên chí bảo, Mệnh Huyền lại có thể mắt cũng không nháy một cái đưa cho chính mình. Mệnh Huyền nhìn ngạo kiều Vọng Thư, cười thầm trong lòng, như vậy Vọng Thư thật đáng yêu. Sau đó Vọng Thư luyện hóa tinh thần tháp. Mà Mệnh Huyền vì Vọng Thư hộ pháp, nhìn toàn lực luyện hóa tinh thần tháp Vọng Thư, Mệnh Huyền thở dài một tiếng, cắn một cái tinh thần quả, làm cho đại đạo cảnh giới hộ pháp, Vọng Thư vẫn là người đầu tiên, tiên thiên chí bảo khó có thể luyện hóa, mười mấy nguyên hội, Vọng Thư mới luyện hóa 30 đạo cấm chế, về sau liền là xuất quan, đi thôi, tiếp tục tầm bảo. Nhìn còn có thể hay không thể tìm được tiên thiên chí bảo. Vọng Thư sau khi xuất quan, nhìn Mệnh Huyền vẻ mặt mê tiền nói, được rồi, ngươi coi tiên thiên chí bảo là rau cải trắng à, liền không thể để cho ta huyễn tưởng một chút không? Vọng Thư nhìn đả kích chính mình Mệnh Huyền gương mặt bất mãn. Đi thôi, ta tìm được thích hợp dưới tay. Mệnh Huyền nhìn xa xa. Sau đó Vọng Thư cũng đuổi kịp Mệnh Huyền, hỏi, ngươi tìm là dạng gì thủ hạ a? Mệnh Huyền nhìn Vọng Thư liếc mắt, đến rồi ngươi sẽ biết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,